Bảo vệ em là việc của anh. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn nhớ lúc đó, cô ta cười nịnh nọt nói, Trình ca, đây là học sinh mới chuyển đến lớp mình, chuẩn gu của anh luôn đấy ngay từ lúc tôi bước vào, ánh mắt Giang Trình đã dán chặt vào tôi. Cậu ta gật đầu, rồi sao, chuyện bọn em chia tay, anh đừng công khai, em sẽ giúp anh theo dõi con nhỏ này. Giang Trình nhìn tôi, cười một cái rồi nói, được, mọi chuyện diễn ra đúng như cô ta mong muốn. Giang Trình vẫn là bạn trai, trên danh nghĩa của cô ta, còn tôi Thành, Tiểu Tam, chen vào tình cảm của họ. Lý do bắt nạt tôi, cứ thế mà có. Bọn họ chẳng có suy nghĩ gì, cái gọi là theo đuổi tự do, thực ra chỉ là cái cớ. Thật ra, họ chỉ muốn thu hút sự chú ý, muốn mọi ánh mắt đổ dồn về mình để tỏ ra mình đặc biệt. Hứa Tư Điểm muốn có thân phận, bạn gái giang hồ, để được người khác chú ý mà thôi. Tôi nhìn khuôn mặt đầy ác ý của cô ta, chỉ muốn tát cho một cái. Và tôi thực sự đã làm vậy. Cái tát vang lên rát cả lòng bàn tay. Cô ta trừng mắt nhìn tôi, không dám tin. Tôi bình thản quay lại, vừa lấy sách bài tập ra vừa nhẹ nhàng nói. Không xinh bằng tôi, không bản lĩnh bằng tôi, cô nên lo học hành thì hơn. Cô ta định xông lên xé áo tôi, nhưng đột nhiên khựng lại, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Tôi bỗng có một dự cảm không lành. Quả nhiên, giọng nói của Thẩm Thụ vang lên bên tai. Bản lĩnh của em là gì vậy? Tay tôi khựng lại khi đang cầm bút, tim đập loạn lên lần nữa. Những lời ban nãy, chắc chắn anh ấy đã nghe thấy. Quả nhiên, im lặng là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi đúng là không nên lợi dụng việc anh từng giúp tôi. Nếu lúc này anh vạch trần tôi, thì đám người kia nhất định sẽ càng thêm quá quắt. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Ánh nắng xiên xiên chiếu lên người Thẩm Thụ, khiến đôi đồng tử màu nâu của anh trông lạnh nhạt vô cùng. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn, giống như lần trước, hy vọng anh hiểu được ý tôi. Thẩm Thụ nhìn tôi một cái, rồi mỉm cười quay đi. Khi tôi tưởng anh sẽ mỉa mai mình, thì bàn tay anh nhẹ nhàng chạm lên mặt tôi, vén mấy sợi tóc rối ra sau. Có gì ngon ở tóc à, mỗi lần gặp đều thấy em ăn tóc. Tim tôi như chậm lại hai nhịp. Thời gian bỗng như ngừng trôi. Còn mặc áo khoác nữa, nóng không? Tôi cố ý nói một câu ám muội. Chống nắng thôi, đen đi thì không xinh nữa. Anh hơi khựng lại, cười khẽ. Mặt em có bôi than cũng vẫn đẹp. Tôi nghe thấy Hứa Tư Điểm hừ lạnh một tiếng. Nghe thấy tiếng bóc gói sờ nách, rồi nghe Thẩm Thụ nói. Tan học đợi anh đưa em về. Cổng trường đông nghịt người, tôi vừa ra đã thấy Thẩm Thụ. Anh đứng tựa vào tường. Đang nghịch gì đó trong tay. Tôi vừa bước tới, anh liền choàng tay qua vai tôi, thuận tay đeo lên cổ tôi một sợi dây chuyền. Hù dọa người ta giỏi phết đấy, mặt tôi nóng ran, đưa tay định tháo sợi dây chuyền ra thì bị anh ngăn lại. Giang Trình đang nhìn từ bên kia kìa, đừng tháo. Chúng tôi sóng vai đi về phía trước, tôi ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên vai mình, ánh mắt lơ đãng liếc sang con hẻm bên cạnh tiệm tạp hóa đối diện. Cách chương.